Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, sơ khuy thời gian pháp tác. Tác giả, Phượng Si. Trên sa mạc không có một ngọn cỏ, cũng nhìn không tới vong linh sinh vật bóng dáng. Bất quá, nơi này quỷ khí càng ngày càng nồng đậm. Quỷ khí đồng dạng là tu luyện khí thể một loại, càng thích hợp vong linh tới tu luyện, mà Tần Cung ở sinh thời trọng lực thế giới đã hoàn thành sở hữu tu luyện khí thể hướng võ đạo công lực chuyển hóa. Chỉ có là tu luyện khí thể, vô luận là cái gì tính chất, Tần Cung đều có thể dùng để tu luyện, cuối cùng đem chúng nó chuyển hóa thành võ đạo công pháp. Tuy rằng hiện tại Tần Cung là quỷ hồn chi thân, nhưng hắn vẫn như cũ có thể vận dụng võ đạo công pháp cùng hồn lực tu luyện phương pháp. Ở vong linh thế giới, tuy rằng rộng lượng quỷ khí bị Tần Cung cắn nuốt, hóa thành võ đạo công lực, tới cường hóa hắn hồn thể, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Bởi vậy, chỉ cần hắn không có trở về bản thể sống lại, hoặc là tu luyện ra bản thân chân thân, kia hắn toàn thân phát ra hơi thở tất nhiên là quỷ khí không thể nghi ngờ. Tới rồi như vậy đại trên sa mạc, tuy rằng nhìn không tới nửa cái vong linh thân ảnh, nhưng Tần Cung lại không dám xông loạn. Bởi vậy, hắn lập tức đem quỷ trấn từ nhẫn không gian trung phóng ra. Mở miệng hỏi, quỷ trấn, chúng ta đã qua vong linh lâu đài, kế tiếp lộ chúng ta muốn đi như thế nào? Nghe xong Tần Cung nói sau, quỷ trấn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Đương hắn nhìn đến phía trước sa mạc cùng sau lưng quỷ hồn thành cập bên trong thành lâu đài cổ thức kiến trúc khi, hắn cơ hồ kinh hô ra tiếng. Thiên A, chủ nhân, sao có thể, người thật sự thông qua quỷ hồn thành, nhìn đến quỷ trấn khác thường. Tần Cung trong lòng vừa động, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Quỷ trấn, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì ở lén gạt đi ta sao? Ngoặc kép, không, chủ nhân, không có. Quỷ trấn trở nên ấp a ấp úng lên, nói, theo Tần Cung lạnh băng thanh âm rơi xuống. Một cổ hủy diệt hơi thở chợt hướng về quỷ trấn vào đầu bao phủ xuống dưới. A, đừng giết ta, ta nói, quỷ trấn kinh hô ra tiếng, rồi sau đó lập tức mở miệng nói. Chủ nhân, này không thể trách ta. Lúc trước ta là khuyên quá ngươi trở về quỷ trấn tu luyện không cần tiến vào quỷ thành. Nhưng khi đó ta còn chưa nói xong, ngươi liền đem ta thu vào không gian giới chung đi. Kỳ thật, ba tòa vong linh thành là vong linh thế giới trong ngoài đường ranh giới. Ngăn cản bên ngoài vong linh sinh vật xông vào, cũng ngăn cản bên trong cường giả xông ra tới. Cự nói, trừ bỏ vong linh thế giới chân chính cường giả, không ai có thể thông qua vong linh thành, mà chết linh trong thành những cái đó lâu đài cổ kiến trúc. Chính là mỗi một người ý đồ xông qua vong linh thành vong linh nhóm phần mộ. Nghe xong quỷ trấn nói sau, Tần Cung trong lòng bỗng nhiên vừa động, hồn lực động chỗ, phát hiện chủ tớ khế ước hoàn hảo không tổn hao gì thất. Lúc này, Tần Cung không cấm chỉ hút một ngụm khí lạnh. Tê, cái này quỷ trấn có cổ quái. Phàm là nhận chủ người hoặc sinh vật, đối chủ nhân tuyệt đối sẽ mở rộng cửa lòng, sẽ không giấu giếm chủ nhân bất cứ thứ gì. Nhưng cái này quỷ đồ vật rõ ràng là cùng chính mình che giấu rất nhiều bí mật. Thực bất trung tâm, này thực không phù hợp chủ tớ khế ước sở hình thành quy luật. Đang ở Tần Cung trong lòng hoàng, sợ không thôi là lúc, quỷ trấn lập tức mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngươi là như thế nào từ quỷ thành trung đi ra? Nghe xong quỷ trấn nói sau, Tần Cung trên mặt nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Nguyên lai, lúc trước hắn tiến vào quỷ thành bên trong, phát hiện chính mình bị lạc ở thời gian sông dài bên trong sau, hắn làm ra một cái quyết định, muốn phản hồi qua đi, tìm kiếm chính mình mất đi ký ức. Vì thế, Tần Cung tự thời gian sông dài ngược dòng mà lên, muốn phản hồi đến qua đi. Hắn tốc độ tuy rằng nghịch thiên, ở đại thần thông dưới, như quang tựa điện, nhưng hắn như vậy tốc độ, muốn đuổi theo chục thời gian bước chân, kia vẫn là kém đến quá nhiều quá nhiều. Nhưng Tần Cung tính tình chính là như thế, không đạt mục đích, tuyệt không bá hiu, thời điểm mấu chốt, liền mệnh đều có thể không cần. Bởi vậy, hắn nhận chuẩn sự tình, liền sẽ vẫn luôn làm đi xuống. Như thế, hắn này một đi vội, liền suốt chạy ra 3 năm nhiều thời giờ. 3 năm nhiều thời giờ, hắn tưởng trở lại quá khứ. Nhưng trên thực tế, lấy hắn tốc độ cùng thời gian trôi đi tốc độ so sánh với, vẫn là chậm rất nhiều. Bởi vậy, tại đây 3 năm nhiều thời giờ, hắn không chỉ có không có trở lại quá khứ, thời gian vẫn như cũ về phía trước chảy xuôi nửa năm nhiều thời giờ. Một phản nghiêm chi gian, Tần Cung làm vô dụng công. Tuy rằng hắn hướng qua đi đi vội 3 năm nhiều, nhưng trong hiện thực, hắn vẫn như cũ bị thời gian thúc đẩy hướng tương lai đi tới nửa năm. Cứ như vậy, chính phụ chính để, hắn tuy rằng đi qua 3 năm nhiều thời giờ, nhưng bên ngoài thời gian mới qua đi nửa năm, tương đương thời gian ở hắn trên người biến chậm 2 năm nửa nhiều thời giờ. Tần Cung đã phát hiện chính mình phí công, nhưng hắn vẫn như cũ xét ở mệnh về phía qua đi chạy đi. Cứ như vậy, lại là gần 1 năm lúc sau, cũng chính là ngoại giới thời gian mới qua đi nửa năm 8 nguyệt tả hữu. Chợt gian, Tần Cung toàn thân cứng lại, dừng thân trước, ở kia một khắc, thời gian nháy mắt yên lặng. Tiếp theo, một tòa thời không chi môn chợt hướng về Tần Cung mở ra. Tiếp theo, Tần Cung bị thời không chi môn hút đi vào. Đó là một cái kinh vĩ tung hoành thế giới. Toàn bộ thế giới đều là tư tế đến chỉ có nghịch thiên hồn lực mới có thể cảm giác đến ánh sáng. Kinh vĩ tung hoành dệt mà thành thế giới. Ở tiến vào thế giới kia khoảnh khắc, Tần Cung đại não liền bay nhanh mà vận chuyển lên. Không có tới từ tiến vào tới rồi suy đoán bên trong. Liền giống như năm đó suy đoán trận pháp khi giống nhau. Có lẽ chỉ là một khắc. Có lẽ thiên thu muôn đời. Đương kinh hỉ rốt cuộc xuất hiện ở Tần Cung trên mặt là lúc. Chợt gian, một tòa thông thiên sơn mạch tự hắn thức hải trên không lướt qua. Tiếp theo cổ kim trong thông đạo, hắn bản thân bỗng nhiên gian đem hắn từ thế giới kia nhiếp tới rồi thương khung đại lục ma quỷ uyên. Bên trong đi, vô hạn tiếc nuối xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Kia phiến thế giới chính là thời gian pháp tắc thế giới. Bất quá, thời gian pháp tắc suy đoán, so trận pháp muốn gian nan đến nhiều. Tuy rằng Tần Cung đã hiểu rõ thời gian pháp tắc băng sơn một góc, nhưng đối với thời gian pháp tắc tới nói, hắn chỉ là một cái sơ khuy giả, đã biết cái gì là thời gian pháp tắc thôi. Vì thế, Tần Cung ở ma quỷ uyên trung lại lần nữa trấn nhiếp thương khung đại lục. Rồi sau đó, thân bất do kỷ mà lại bị nhiếp về tới quỷ thành bên trong. Quỷ trấn hai mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt biến ảo không chừng Tần Cung. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung mới lắc lắc đầu. Hẳn là vận khí đi. Hảo, nói cho ta, tiểu nghịch bị mang đi vong linh thành ở nơi nào? Chủ nhân, vong linh thành liền tọa lạc ở vô tận đại sa mạc chỗ sâu trong. Bất quá, nó vị trí là không xác định. Muốn tìm đến nó rất khó. Quỷ trấn đột nhiên vẻ mặt khó xử mà mở miệng nói. Cái gì? Lúc trước ngươi không phải đã nói. Người biết vong linh thành lộ tuyến sao? Tần Cung toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Khẩu khí bất thiện hỏi. Chủ nhân, phía trước lộ tuyến chúng ta đi chính là chính xác. Lúc sau lộ tuyến, liền phải chính chúng ta tìm kiếm. Năm đó vong linh thành quỷ thành thành chủ đã từng nói với ta. Nếu ta tu luyện thành công, tưởng tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong nói. Liền phải trước quá 3 tòa vong linh lâu đài tiến vào đại sa mạc. Lúc sau, thâm nhập đại sa mạc sâu đến tìm kiếm vong linh thành là đến nơi. Bất quá, hắn cũng nói qua, vong linh thành là di động tới, liền tự do với đại sa mạc phía trên. Ta thật sự chỉ biết là này đó. Quỷ trấn mở miệng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.